Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 100, băng thiên tuyết địa. Trên bầu trời, đóa đóa bông tuyết bay xuống, quanh quẩn trên không trung bay múa, như tuyết bên trong như tinh linh, thấu xương hàn phong cạo xương, khiến cái này trong tuyết tinh linh bay lả tả, càng thêm trôi nổi không chừng. Fergus gia tộc pháo đài phía trên đã chất lên một tầng thật dày tuyết đọng. Từ đằng xa trông lại, nguyên bản liền lấy White Stone xây thành Fergus pháo đài liền tựa như là băng tuyết tạo hình. Lầu hai một căn phòng bên trong, lò sưởi trong tường thiêu đốt. Fergus gia tộc đám người, tất cả đều ngốc ở trong đó. Trong gian phòng ấm áp xua tán đi bên ngoài rét lạnh. Đám người uống vào trà sữa, ăn bánh ngọt, tán gẫu, ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh chế thành cửa sổ, nhàn nhã nhìn qua bên ngoài bông tuyết bay tán loạn. Thế giới này là có thủy tinh chế tạo kỹ thuật, bất quá kỹ thuật cũng chưa tính là hoàn thiện, nhan sắc cũng không thuần túy. Cho nên tại một chút yêu cầu nhan sắc thuần túy vật chứa thượng vẫn là sẽ hái dùng thủy tinh vật chứa. Cửa sổ loại yêu cầu này không cao địa phương ngược lại là có thể dùng thủy tinh thay thế. Phổ thông bình dân chán ghét mùa đông, bởi vì mùa đông quá mức rét lạnh, trên người bọn họ đơn bạc quần áo không đủ để sưởi ấm. Mùa đông không cách nào trồng lương thực, bọn họ lương thực mỗi một ngày đều tại giảm bớt. Nhưng quý tộc khác biệt, làm quý tộc, bọn họ không cần vì mùa đông áo cơm mà lo lắng. Không cần vì mùa đông sưởi ấm mà lo lắng. Bất kỳ cái gì sự vật, người hầu đều sẽ vì bọn họ chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí liền ổ chăn, người hầu đều sẽ trước thay bọn họ che ấm. Khoảng thời gian này, Gray trước khi ngủ, Barbara đều sẽ đi đầu thay hắn đem bị ổ che ấm. Cho nên mỗi lần ngủ thời điểm, đều cực độ ấm áp. Cho nên đối với mùa đông, bọn họ cũng sẽ không giống phổ thông bình dân như vậy chán ghét. Ngược lại cảm thấy mùa đông cũng là có một phen đặc biệt phong vị. Hào hứng tới sẽ còn mặc áo lót lấy lông tơ áo ra quần dài. Đi vào đất tuyết bên trong, trồng lên mấy cái người tuyết. Mấy ngày nay Sarah liền tại trong pháo đài đôi không ít người tuyết. Vốn dĩ Gray là không có hứng thú, bất quá bị nàng kéo mạnh lấy. Vẫn là chất thành một cái. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không cũng muốn đi ra bên ngoài chơi? Sarah một bên ngồi, một bên thay bên cạnh hàn hổ con non chải vuốt lông tóc. Hiện tại hàn hổ con non đã không thể xưng là con non. Thời gian mấy tháng đi qua, hàn hổ con non đã từ thì ra mèo nhà lớn nhỏ. Trưởng thành hiện tại cỡ lớn chó lớn nhỏ, không tính cái đuôi. Thân dài 1 mét ra mặt, hình thể khôi ngô cường tráng, khỏe mạnh kháu khỉnh, hơi hơi mang theo một chút ngây thơ, ngược lại tỏ ra có chút đáng yêu. Caroline tỷ, ca ca, Bernal ca ca, Alice ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Các ngươi xem Tiểu Bạch cũng muốn đi bên ngoài chơi. Không biết có phải hay không ảo giác. Nghe tới Sarah trong miệng xưng hô hàn hổ tên vì Tiểu Bạch thời điểm. Fergus tử tước khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại. Cũng tốt, cùng đi đi một chút. Nghe nói dưới núi chuồng ngựa bên trong có gà rừng. Xem có thể hay không bắt được mấy con. Giữa trưa thêm đồ ăn. Bernal mỉm cười, nói, gà rừng. Gray nhãn tình sáng lên. Hứng thú lập tức nồng đậm. Đối với đi săn, hắn là hứng thú thật rất lớn. Alice cũng là đứng lên. Hiển nhiên đối với đất tuyết trong đi săn cũng là có phần có hứng thú. Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Fergus tử tước cùng Milan phu nhân hơi lắc đầu. Cũng không có hứng thú quá lớn. Caroline, liền kém ngươi. Bernal ấn mắt nhìn về phía trong tay cầm một quyển sách Caroline. Ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình. Caroline mời ánh mắt ở trong hơi có vẻ không thôi đem sách khép lại. Đứng lên, Thế là một nhóm 5 người mặc vào áo lót có lông tơ áo da, quần dài, trường ngoa, đi ra pháo đài, hướng về dưới núi chuồng ngựa đi đến. Theo bọn hắn cùng nhau, còn có một con thân cao thân dài có thể so với cỡ lớn chó hàn hổ. Chân đạp tại có thật dày tuyết đọng trên mặt tuyết, lưu dưới cái này đến cái khác dấu chân, mềm mềm, liền tựa như là dẫm tại trên bông. Rất nhanh mấy người liền đã tới dưới núi chuồng ngựa. Cự tuyệt chuồng ngựa quản sự vì bọn họ dẫn ngựa ân cần cử động. Đi bộ đi vào lập tức trận bên trong. Chuồng ngựa vì Fergus gia tộc mấy trăm con ngựa cung cấp cỏ nuôi súc vật. Phạm vi tự nhiên là cực lớn, dài rộng chừng vài dặm. Mùa xuân hạ thời điểm, cỏ nuôi súc vật cực kỳ tươi tốt. Một chút rậm rạp địa phương thậm chí đủ cao bằng một người. Hút đưa tới một chút gà rừng. Đến đây định cư, tuyết vẫn tại bay xuống. Chuồng ngựa bên trong tràn đầy tuyết đọng. Năm người vừa đi một bên nói đùa. Ô ô, đột nhiên, đi theo tại bên cạnh bọn họ hàn hổ. Hơi có vẻ non nớt ai oán một tiếng. Sau đó đột nhiên hướng về một cái phương hướng đập ra. Sau đó liền thấy cái hướng kia, một trái bóng da đại nguyên bản không nhúc nhích lông xám đồ vật bắt đầu chuyển động. Phát ra cùng loại gà, khanh khách, âm thanh, nhưng lại hơi thanh âm bất đồng. Gà rừng, là gà rừng, Sarah hai mắt tỏa ánh sáng, đi theo hàn hổ đằng sau đuổi theo. Gà rừng vẻn vẹn chạy về phía trước vài chục bước, cũng đã bị hàn hổ chặn đường đi. Thời tiết quá mức rét lạnh, gà rừng kia nguyên bản chạy vội tốc độ không tính chậm hai cái chân. Bị đông cứng đến cứng ngắc, tốc độ chạy so với đứa bé còn hơi không đủ. Tất nhiên, dù là hai chân của nó không có bị đông cứng, nó cũng chạy không thắng hàn hổ cũng được. Mặc dù còn không có trưởng thành, vẻn vẹn chỉ có mấy tháng lớn, hàn hổ hiện tại chạy vội tốc độ cũng đã cùng phổ thông hạ vị huyết chiến sĩ không sai biệt lắm. Không thể không cảm thán huyết thú trưởng thành nhanh chóng. Một con hàn hổ con non 3 năm tả hữu liền có thể trở thành có thể so với hung huyết chiến sĩ tồn tại. Mà nhân loại, giống Berno loại tư chất này giống nhau, chí ít cần hơn 10 năm mới có thể trở thành hung huyết chiến sĩ. Mà giống Elise loại tư chất này độ chênh lệch, nếu không có đại lượng tài nguyên cung ứng, thành tựu tối cao chỉ sợ cũng liền thượng vị huyết chiến sĩ. 3 năm liền có thể so với người bình thường loại vài chục năm thành quả tu luyện. Đây chính là thế giới này ban sơ thời điểm, nhân loại biến thành huyết thú huyết thực, vẫn luôn ở vào yếu thế nguyên nhân. Khanh khách chặn lại gà rừng, hàn hổ cũng không ngoạm ăn cắn xé. Liền tựa như phát hiện món đồ chơi mới, mỗi lần ngăn ở gà rừng phía trước, ngăn trở nó chạy trốn. Bắt được, ta bắt được, cuối cùng vẫn Sarah chạy tới, đem gà rừng nhào ở. Thanh âm ở trong đều là hưng phấn thời điểm, mặt đỏ rực, cũng không biết là bị đông cứng, còn là bởi vì hưng phấn thành như vậy. Caroline tỷ, ca ca, xem, ta bắt được. Hai cánh tay nắm lấy gà rừng, Sarah yến bảo tựa như đi tới Caroline, Grush trước mặt, chỉ thiếu chút nữa nói, nhanh khen ta, lợi hại, thật là lợi hại, hai người không có keo kiệt, đều là mở miệng khích lệ, lập tức dẫn tới Sarah càng thêm đắc ý, năm người tại chuồng ngựa ở trong tùy ý đi dạo, không lâu sau đó, đều có thu hoạch. Mỗi người trong tay đều có một con gà rừng. Sarah càng là hai cánh tay, một cái tay xách theo một con gà rừng. Gà rừng phân lượng không nhẹ, một con liền có mấy cân nặng. Tiểu cô nương xách theo tại đất tuyết ở trong đi, đã có chút đi lại khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không buông tay. Cũng không nguyện ý Gray đám người giúp nàng cầm, sợ gà rừng bị Gray đám người cướp đi. Tại đất tuyết ở trong đi hơn 1 giờ, mọi người đã tiếp cận chuồng ngựa biên giới. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy một loạt cùng loại hàng rào đồng dạng đồ vật. Kia là chuồng ngựa biên giới. là dùng hàng rào gỗ vây xây mà thành. Đi thôi, trở về, mỗi người trong tay đều có thu hoạch. Hơn nữa tại này đất tuyết ở trong đi hơn một giờ. Sarah hưng phấn kinh cũng qua. Bernal đề nghị trở về. Gray đám người tất nhiên là không có ý kiến. Bỗng nhiên, Gray ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một cái phương hướng. Gray làm sao vậy? Phát giác được Gray dị thường. Bernal mở mắt hỏi, các ngươi xem bên kia. Đám người theo Gray ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy nơi xa hàng rào vị trí tựa hồ có một cái hố. Bất quá bởi vì khắp nơi đều là tuyết đọng nguyên nhân, cũng không rõ ràng, nếu không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Đám người đi qua, phát hiện đây là một cái cao một thước lỗ rách. Lỗ rách gần đây hàng rào, có bị răng nhọn cắn qua vết tích. Thứ gì đi vào chuồng ngựa? Bernal hơi hơi nhíu mày nói, xem này động lớn nhỏ, hẳn là một con cỡ lớn thú loại. Có phải hay không là huyết thú? Nếu không chúng ta về trước đi thông báo phụ thân. Đánh giá ra là cỡ lớn thú loại. Alice lòng sinh lo lắng. Như xâm nhập chuồng ngựa ở trong chính là một con huyết thú. Bọn họ nơi này tất cả mọi người sẽ xong đời. Hẳn không phải là huyết thú. Kề bên này đều là một chút núi thấp. Nhiều nhất là một chút gấu loại hình cỡ lớn dã thú. Caroline lắc đầu. Như vậy, Elise người cùng Sarah đi thông báo chuồng ngựa quản sự, làm hắn phái người đi thông báo phụ thân mang mấy đội binh sĩ qua đến giúp đỡ. Ta, Gray, Caroline trước tiên ở gần đây tìm một chút, xem có thể hay không tìm được con dã thú kia. Bernal nghĩ nghĩ, phân phó nói, Sarah không có tu luyện huyết pháp, cơ hồ không có chiến lực, tự nhiên là không thể ở lại chỗ này. Mà làm nàng trở về, nếu như gặp phải con kia cỡ lớn dã thú cũng quá mức nguy hiểm. Cho nên cần một người bảo hộ. Alice cùng Sarah rời đi. Gray, Bernal, Caroline ba người, cộng thêm Hàn Hổ thì là lấy lỗ rách địa phương làm trung tâm. Tìm kiếm khắp nơi đứng lên, con kia cỡ lớn dã thú có thể hay không đã rời đi rồi. Tìm tòi không sai biệt lắm có nửa giờ. Ba người đều không có phát hiện con kia cỡ lớn dã thú. Liền dấu chân đều không có phát hiện. Gray không khỏi hoài nghi nói. Có khả năng này, xoa xoa đôi bàn tay. Caroline không quá xác định nói. Chúng ta lại tìm kiếm một hồi. Nếu như vẫn là không có, liền tạm thời về trước đi. Đến lúc đó làm phụ thân phái binh sĩ thảm thức tìm kiếm. Bernal nói. Nơi này là Fergus gia tộc chuồng ngựa. Chuồng ngựa bên trong khoảng chừng mấy trăm con ngựa. Còn có không ít người bình thường. Là một con cỡ lớn dã thú ở lại bên trong. Hiển nhiên là 10 phần nguy hiểm. Cho nên vô luận có thể hay không tìm được con kia cỡ lớn dã thú. Chờ một chút đều phải thảm thức đem toàn bộ chuồng ngựa tìm kiếm một lần. Được, Ruth cùng Caroline tự nhiên là không có ý kiến. Ba người lần nữa tìm kiếm, lại không sai biệt lắm đi qua nửa giờ. Đoán chừng lúc này Fergus từ tước hẳn đã nhận được tin tức. Dẫn dắt binh sĩ chạy tới, Nao ôm bị ba người mang theo trên người Hàn Hổ. Đột nhiên gào lên, cùng bình thường kia hơi có vẻ thanh âm non nớt khác biệt. Lần này, thanh âm của hắn ở trong rõ ràng mang theo cảnh giác cùng thị uy. Mà liền tại hắn gào thét thời điểm, cách đó không xa, một cái giống như là đống tuyết đồng dạng địa phương, đột nhiên nổ bể ra đến, một cái dài hơn 1 mét thân ảnh, đột nhiên theo đống tuyết ở trong thoát ra, lộ ra dữ tợn răng, nhanh chóng hướng bên này đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.